Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1779, bất sinh bất tử. Khi Tần Tinh lần nữa bước lên Cố Hương, nhìn đến vậy bốn phía vậy căn bản chưa từng có thay đổi chút nào phong cảnh. Và đứng tại trên đường phố, rõ ràng đang đợi mình một cái kia cái xế chiều các hảo hữu. Hắn nụ cười trên mặt trở nên càng thêm nồng nặc, kia ngàn đời luân hồi mình cũng đã bất kiến. Chỉ có Tần Tinh biết rõ, bọn hắn không phải là không gặp, mà là bọn hắn đã lại lần nữa cùng mình hợp làm một thể. Phụng bồi mình đã xong đoạn đường này tìm kiếm câu trả lời đường đi. Các ngươi đang chờ ta, phải, cùng ngươi cáo biệt, bởi vì chúng ta phải đi. Được. Ta đưa các ngươi đi. Tại Tần Tinh cùng rất nhiều hảo hữu vấn đáp bên trong, Tôn Thanh Lãng, Chu Đại Lượng, Phan Mộc Dương, cái này tiếp theo cái kia nhắm hai mắt lại, mỉm cười rồi biến mất. Đúng như bọn hắn từng nói, bọn hắn ở nơi này chờ Tần Tinh mục đích chính là muốn Tần Tinh nhìn đến bọn hắn ly khai. Tần Tinh cũng từ đầu đến cuối nhìn chăm chú bọn hắn, lại một lần nữa đưa mắt nhìn mình đây từng vị hảo hữu bước tới tử vong. Chỉ có điều, lần này hắn không có bi thương, không có không buông bỏ, có chỉ là từ đầu đến cuối bất biến nụ cười, mãi đến tất cả mọi người đều nhắm mắt lại sau đó. Tần Tinh lúc này mới nhẹ giọng nói, người sống, sinh tử vậy, mệnh tại sinh tử. Không có cái nào không trễ ở tại luân hồi. Luân hồi là khổ. Tần Tinh mở ra rồi hai tay mình. Tiếp tục nói. Ta tay trái là sinh. Tay phải là chết. Hai tay khép lại. Chính là luân hồi. Vô vị sinh. Vô vị chết. Sinh chính là chết. Chết chính là sinh. Luân hồi. Không khổ. Dứt tiếng. Tần Tinh chắp hai tay. Chậm rãi nhắm hai mắt lại. Khí tức đều không còn. Tại khỏa tinh thần này bên trên, Tần Tinh trải qua 9 lần luân hồi. Mà tại lần thứ 9 này luân hồi sắp lúc kết thúc, hắn cũng hướng theo hắn hảo hữu, hướng theo đây hư huyễn thế giới cùng chết đi. Ầm ầm, hướng theo Tần Tinh khí tức tiêu tán đồng thời, cái thế giới này bất thình lình truyền ra một tiếng vang thật lớn. Tất cả đều nổ tung, lại lần nữa hóa thành hư vô. Nhưng mà tại hư vô này bên trong, một cái khoanh chân mà ngồi bóng người dần dần xuất hiện. Bất ngờ chính là Tần Tinh, vẫn duy trì trắng lão giả tóc bạc xám bộ dáng. Chúc mừng, lại là một cái thanh âm già nua vang dội. Tạo hóa lão nhân xuất hiện ở Tần Tinh phía trước, mà Tần Tinh cũng mở mắt. Tuy rằng hắn tướng mạo già nua, nhưng mà một đôi mắt chính là vô cùng trong suốt. Bởi vì trong con mắt, nhìn thấu sinh tử, siêu thoát tại sinh tử chi ngoại. Tần Tinh hướng về phía tạo hóa lão nhân ôm quyền thi lễ nói. Đa tạ tiền bối tác thành, tạo hóa lão nhân khoát tay một cái nói. Đây là bản thân ngươi ngộ. Cùng ta không có bất cứ quan hệ nào. Tần Tinh khẽ mỉm cười, không nói thêm nữa, chỉ là hướng về phía tạo hóa lão nhân trên đỉnh đầu nằm kim tằm nháy mắt một cái, khục khục. Tạo hóa lão nhân ho khan hai tiếng nói, ấy, nếu hôm nay ngươi đã thu được 18 loại tạo hóa, ta thì phải giúp ngươi tạo hồn. Bất quá trước đó ta còn muốn hỏi ngươi một cái vấn đề. Tiền bối mới nói, ngươi là làm sao cảm ngộ đây sinh tử tạo hóa? Tạo hóa lão nhân bỗng nhiên sờ một cái đầu, vội vã nói tiếp, ta đối với từng cái có thể cảm ngộ sinh tử tạo hóa người, đều nếu hỏi điều này vấn đề, tuyệt đối không phải là cố ý làm khó dễ ngươi. Tần Tinh cười gật gật đầu nói, ta hiểu rõ. Ân, hiểu rõ là tốt rồi, hiểu rõ là tốt rồi, nói một chút coi đi. Ta mặc dù có thể cảm ngộ sinh tử tạo hóa, hoàn toàn nhờ vào thân phận ta. Bởi vì ta là hồn tộc chi nhân, tuy rằng nghe vào là tạo hóa lão nhân tại hỏi thăm Tần Tinh vấn đề. Nhưng mà trên thực tế, Tần Tinh cũng muốn thông qua mình trả lời, thông qua tạo hóa lão nhân phản ứng, đến nghiệm chứng mình một ít ý nghĩ. Hồn tộc làm sao? Bất kỳ sinh mệnh đều là do hai bộ phận tạo thành, thân thể và hồn, mà hồn tộc chính là chỉ có hồn, không có thân thể, cho nên hồn tộc có nhục thân chi tạo. Hồn tộc cần chấp trưởng luân hồi, mà hồn nắm giữ thân thể mà sống, tiêu tán mở ra vì chết. Ta 9 lần trong luân hồi, toàn bộ thân bằng hảo hữu đều sẽ chết, mà chết sau đó, bọn hắn lại sẽ lần tiếp theo trong luân hồi trọng sinh. Duy chỉ có ta ngàn đời luân hồi, tính cả bản thân ta tại bên trong, sẽ không chết, cũng sẽ không xảy ra. Cho nên, hồn tộc, bản thân liền là xen vào bất sinh bất tử trong lúc đó. 9 lần luân hồi, để cho Tần Tinh nơi thật sự hiểu, chính là hồn tộc đặc điểm mà ni hảo một cái bất sinh bất tử trong lúc đó. Tạo hóa lão nhân trên mặt lộ ra từ trong thâm tâm vẻ tán thán. Không sai, ngươi chính xác có chỗ mưu lợi, nhưng bất kể nói thế nào, ngươi cuối cùng vẫn là nhìn thấu rồi sinh tử, thu được sinh tử chi tạo. Dừng một chút, lão nhân nói tiếp, bất quá, ta xem ngươi bộ dáng, tựa hồ không hề chỉ là cảm giác ngộ được sinh tử tạo hóa a. Phải, ta còn hiểu rõ một ít chuyện. Tần Tinh gật đầu một cái, thừa nhận qua đi có đến một cái hắn chưa bao giờ nghĩ tới vấn đề. Cũng ở đây 9 lần trong luân hồi bị hắn nhớ tới. Hơn nữa bị hắn tìm được câu trả lời. Đó chính là bất diệt giới tình huống. Viễn cổ mộng giới nguyên giới. Tuy rằng cũng có lệnh minh chi phân, nhưng mà hai loại sinh mệnh hình thức chính là hoàn toàn có thể sống ở cùng một cái khu vực bên trong. Nhưng mà bất diệt giới lại không được. Bất diệt giới được chia làm rồi mệnh minh hai giới. Hai giới trong lúc đó càng là thế như nước với lửa, không thể cùng tồn tại. Nguyên nhân cuối cùng ngay tại hồn tộc đặc điểm mani bất diệt giới hồn tộc. Cũng là nguyên giới bên trong trải qua đại chiến còn sót lại tộc nhân, là bị hồn tiên dẫn tới bất diệt giới. Nhưng mà trên thực tế, hắn đưa tới bất diệt giới hồn tộc tộc nhân, thậm chí tất cả sinh mệnh, cũng chỉ là hồn, không có thân thể hồn, cũng chính là hồn tộc căn bản nhất trạng thái. Mà tại nguyên giới, hồn tộc tộc nhân là có đến thân thể. Tần Tinh không biết nguyên giới rất nhiều tộc đàn có phát hiện hay không điểm này bất đồng. Nhưng mà ít nhất tại bất diệt giới, e là cho dù là phần lớn người hồn tộc cũng không có nhận thấy được. Bởi vì hồn thiên căn bản không có để bọn hắn phát hiện. Tần Tinh ban đầu mới tới minh tinh giới thời điểm, nhìn thấy minh tu minh linh thời điểm, có qua một cái nghi hoặc. Vì sao tại mệnh tinh giới nhìn thấy minh tu minh linh đều là một đoàn bất quy tắc sương mù màu đen, mà tại minh tinh giới toàn bộ minh tu minh linh chính là có đến thân thể, thậm chí sau khi bị thương còn sẽ có máu tươi chảy ra. Hết thảy em những thứ này cũng là bởi vì hồn thiên sáng tạo ra biểu hiện giả dối. Hắn lấy hắn thần thông để cho sinh tồn ở minh tinh giới tất cả sinh mệnh đều có thân thể, hoặc có lẽ là ít nhất là nhìn qua có thân thể. Bất kỳ sinh mệnh đều là do hồn cùng thân thể tạo thành. Hồn làm âm, thân thể là dương, cho nên đại lượng không có thân thể hồn tụ tập chung một chỗ lâu ngày sẽ để cho lúc ban đầu bất diệt giới hoàn toàn biến thành âm thuộc tính. Một điểm này ban đầu Tinh Vẫn lão nhân nói qua, cả thế giới. Tại lúc mới đầu, chỉ có âm, không có dương, toàn bộ đều là minh tinh giới. Sau đó, tại hồn tộc lại lần nữa tạo ra được bảy đạo luân hồi. Cũng có khả năng là âm cực nhất định sinh dương dưới tình huống, mới có dương sinh ra, mới có mệnh tinh giới xuất hiện, mới có sinh linh xuất hiện. Về phần tại sao nguyên giới hồn tộc tộc nhân có người thể, nguyên nhân trong đó Tần Tinh liền không cách nào biết được. Đại khái suy đoán hẳn đúng là nhóm đầu tiên bị giáng chức đến nguyên giới hồn tộc tộc nhân, bản thân liền mang theo thân thể, trong này rất có thể có đến tu vi và thực lực quan hệ. Nhóm đầu tiên người hồn tộc tuyệt đối là thực lực mạnh nhất, mà hướng theo thời gian qua đi, hồn tộc thực lực từng bước bị đủ loại nguyên nhân nơi suy yếu. Từ tới hồn thiên thời đại, hồn thiên chỉ có thể làm được mang theo tộc nhân hồn nặng mới mở nhất giới. Nói đơn giản, Tần Tinh đã hiểu mình sinh tích chữ bất diệt giới chân tướng. Tạo hóa lão nhân cũng không có đi hỏi thăm Tần Tinh còn ngộ được cái gì. Hiện tại, ta giúp ngươi tạo hồn. Bất quá, ta cũng phải nhắc nhở ngươi một chút. Tạo hồn quá trình, có thể sẽ thất bại. Cho nên bây giờ ngươi còn có cơ hội lựa chọn. Sao CVT hảo vô tâm. Cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.